Chương 5, trở về đi qua. Ali là người thông minh, nàng biến sắc, nhất thời ý thức được chuyện nghiêm trọng. Chính như mù cụ rổ theo như lời, nếu Yến Lưu Sạ cùng mù cụ rổ có thể bằng vào giếng cạn, đi tới hiện đại, khác yêu quái cũng có thể. Ngay từ đầu Ali sở dĩ đi đến cái kia cái thế giới, cũng là bởi vì mỏ mổ tạ gì yêu phụ đem nàng kéo đi qua, đây chính là ví dụ tốt nhất. Một khi bị yêu quái đại quy mô đi tới cái này cái thế giới, cái này cái thế giới người có thể không có cách nào đối kháng. Ali sắc mặt có chút khó coi, ta và các ngươi đi xem một chút đi. Lập tức, bọn họ một nhóm ba người chạy tới giếng cạn bên cạnh, chỉ thấy có đại lượng tóc từ trong giếng cạn lao ra. Đương nhiên, Inusa cũng không có ý thức được điểm này. Xem đi. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, Inusa vừa rồi chính là bị những thứ này tóc đánh bại. Cái kia khống chế tóc yêu quái đã cướp đi trên người ngươi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, có thể nói là trách nhiệm ở ngươi. Nếu như ngươi không qua bang Inusa đánh bại đối thủ, cái này 460 thế giới đem bởi vì ngươi không chịu trách nhiệm mà tao hương. Ali sông mù cụ rộ lật cái mắt trắng, nếu như không phải ngươi vỡ vụn ngọc tứ hồn, sự tình sẽ biến thành như vậy phải không? Đương nhiên sẽ. Mù cụ rộ mặt dày nói ra, nếu như không phải ta vỡ vụn ngọc tứ hồn, ngươi bị cướp đi đúng là cả viên ngọc tứ hồn, mà không phải ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Inusa cùng sở hữu mảnh nhỏ ngọc tứ hồn yêu quái chiến đấu đều thua trận, nếu là cùng sở hữu hoàn chỉnh ngọc tứ hồn đối với, chắc chắn phải chết. Ali u hoán nhìn mù cụ rổ cùng Inusa, triệt để không nói, chỉ có thể đồng ý trở về cái kia cái thế giới đi. Bất quá cho dù phải đi về, cũng muốn trước xử lý xong từ trong giếng cạn lao ra tóc mới được. Bằng không, bọn họ giật mình vào giếng cạn liền muốn rơi vào con kia yêu quái trong tay. Mù cù rồ nhún vai, nói ra, đừng nhìn ta xuất thủ, ta công kích uy lực quá lớn, nếu để cho ta xuất thủ, tuyệt đối sẽ liền giếng cạn đều bị nổ nát bấy. Inusa đồng dạng cự tuyệt nói, ta nhìn không thấy tóc, ta cũng không có cách nào. Ali hầu như bạo tẩu nói, hai người các ngươi đều không ra tay chẳng lẽ muốn ta xuất thủ các ngươi còn là không phải nam nhân. Mù cù rồ ho nhẹ một tiếng nói ra. Khao y ta đương nhiên là nam nhân, được rồi, ta liền hơi chút cho ngươi một điểm nêu lên. Kỳ thực ở nơi này chút trong đầu tóc, có một cây là phi thường chủ yếu, dùng để khống chế còn lại tóc. Miễn là ngươi có thể đem sợi tóc kia tìm ra, đồng thời chặt đứt có thể. Đương nhiên, cho dù con là một sợi tóc, bằng lực lượng của ngươi cũng cắt không ngừng, ngươi tìm ra có thể. Muốn nói tiền thối lại phát, cái kia chủ yếu tóc nếu là chủ yếu nhất, mặt trên năng lượng ẩn chứa cũng khẳng định tối đa. Mù cù rồ muốn tìm cũng không phải tìm không được. Nhưng là, vấn đề cũng liền xuất hiện tại nơi đây. Ở chỗ này tóc có ít nhất mấy triệu căn, mỗi một cái bên trong đều ẩn chứa năng lượng phi thường mạnh mẽ. Mù cù rồ nếu muốn tìm được chủ yếu cái kia một cây, không khác nào ở một đống sáng lên trong đầu tóc tìm được trong đó sáng nhất một cây. Loại công việc này thực sự quá hao tâm tốn sức. Cho nên mù cụ rổ không cần suy nghĩ liền đem như thế quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho Ali. Ali tìm trong chốc lát, đi nhanh đến cái kia chủ yếu khống chế tóc bên cạnh, đưa nó bắt lại. Ở nơi này mù cụ rổ nhẹ nhàng đạn động một cái đỉnh đầu, đem sợi tóc kia chặt đứt, từ trong giếng cạn lao ra tóc nhất thời lùi bước. Có thể, mù cụ rổ không có tiết tháo chút nào nói ra, những tóc kia đã rút đi, kế tiếp miễn là đến cái kia cái thế giới đi. Đem khống chế tóc yêu quái giết chết có thể. Kỳ thực ngươi vốn là có thể giết chết cái kia yêu quái. Ali rất là bất mãn nói ra, ngươi tại sao phải tới cái này cái thế giới tìm ta? Bởi vì ngọc tứ hồn mảnh nhỏ thật sự là nhiều lắm a, phải tìm được tất cả mảnh nhỏ không phải một cái dễ dàng sự tình. Muốn ta cùng nhớ xa một cái đại lao ra thời gian dài như vậy, thật sự là không thú vị. Nhưng là nếu có ngươi ở bên cạnh theo, kết quả đem không giống nhau lắm. Ali hừ một tiếng, không có cách nào khác phản bác. Lập tức, ba người bọn họ cùng nhau nhảy vào trong giếng cạn, chỉ chốc lát sau trở về đến yêu quái trong thế giới. Không đúng phải nói là hai người một con chó, phi không phải, là yêu quái. Mù cù rồ đám người mới từ trong giếng cạn nô ra, trở lại yêu quái thế giới, liền đã phát hiện giếng cạn chu vi tràn đầy tóc, cái kia khống chế tóc nữ yêu quái thình lình ngay ở bên cạnh. Nàng cười cái này nói ra, hoan nên các ngươi trở về, ta chờ các ngươi đã lâu. Mù cù rồ bay tới giữa không trung nói ra, ngươi quả nhiên ở bên cạnh chờ chúng ta, nhưng là ngươi biết mình đang làm gì không? Ta vừa rồi đã xuất thủ giáo huấn quá ngươi, lẽ nào ngươi còn không biết giữa chúng ta thực lực sai biệt có bao nhiêu lớn? Ta biết, ta biết ngươi không giết chết được ta. Nữ yêu quái tự tin nói ra, miễn là ngươi không giết chết được ta, ta liền tổng có thể tìm tới đánh bại phương pháp của ngươi. Ai, vô chi thực sự là hạnh phúc. A mù cụ rổ bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết là đồng tình nàng tốt còn là bội phục nàng tốt. Nếu như đổi thành sức chiến đấu, cái này nữ yêu quái liền đại ma vương bổ cổ nổ cũng không sánh bằng. Nhưng là hắn cũng dám khiêu chiến thần hủy diệt tầng thứ mù cụ rổ, đơn giản là lao thọ tinh ăn thạch tín. A mù cụ rổ thậm chí cảm thấy được, muốn là mình chăm chú một điểm, không biết cũng không thể được thổi một hơi liền đem người này thổi chết. Inusa, Ali, phía dưới chiến đấu giao cho các ngươi, ta xem đùa giỡn. Mục gió mở ra một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao có thể tức chết người trạng thái nói rằng. Thua thiệt ngươi hảo ý nghĩ nói. A Inusa kích động hét lớn, ngươi rõ ràng có thể đơn giản giết chết người này, vì sao không ra tay. Mù cụ rồ mở ra hai tay, sau đó lại lấy nữ yêu quái, bất đắc dĩ nói ra. Ta vừa rồi đã công kích quá nàng, đem thân thể của hắn không sai biệt lắm nổ tan, nhưng là nàng lập tức liền khôi phục, ta có thể làm sao, ta cũng cực kỳ tuyệt vọng. Cho nên phía dưới tiểu xem các ngươi, ta tin tưởng các ngươi có biện pháp đánh bại nàng. Ta khả nhìn không ra ngươi có bao nhiêu tuyệt vọng. Ali nhỏ giọng lẩm bẩm. Inusa dưới chân đạp một cái, nhảy ra giếng cạn, nhất chiêu tán hồn thiết chảo chụp vào nữ yêu quái. Cái kia khống chế tóc nữ yêu quái không chút hoang mang khống chế tóc cuốn về Inusa, dĩ nhiên muốn cố kỹ trọng thi. Ali vội vã nhắc nhở, cẩn thận, chính diện Inusa cả kinh, vội vã nhảy dựng lên, lại một móng vuốt chụp vào nữ yêu quái. Nữ yêu quái thất kinh, vội vã nhảy dựng lên tránh né, cuối cùng cũng ở thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh. Nàng kinh ngạc nói ra, nữ nhân kia dĩ nhiên có thể chứng kiến tóc của ta, lợi hại, không phải ba. Bốn quá ngươi thấy không dùng. Chờ ngươi nhắc nhở Inusa, đã chậm. Nói, nàng lần nữa dùng tóc tấn công về phía Inusa, hơn nữa số lượng không chỉ một cổ. Chính như chính cô ta theo như lời, làm công kích tóc chỉ có một cổ lúc, Ali còn có thể kịp thời nhắc nhở Inusa. Có thể là công kích tóc biến thành vài cổ phía sau, Ali chỉ có một cái miệng, cho dù muốn nhắc nhở cũng đã không kịp. Inusa còn không có làm tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Tay chân cũng đã vững vàng bị trói lại. Người khác năng lực quả nhiên kém xa chính mình năng lực thuận tiện. Mù Cù Dô ở một bên nổ nước bọt nói, Inusa, lẽ nào ngươi ngoại trừ nhất chiêu tán hồn thiết trảo, sẽ không có còn lại tuyệt chiêu sao? Thật uổng cho ngươi có thể bằng loại này phá chiêu sống đến hiện tại. Ngươi đến cùng rong dài đủ chưa? A Inusa khí cấp bại phôi nói ra, ngươi nói nhiều như vậy, còn không bằng xuất thủ đem người nữ nhân này giết chết.